Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, phần 575. Chương 155. Rốt cuộc ta cũng không phải cái gì ác nhân. Tiếng sấm minh động. Năng lượng tứ tán, rách nát màn trời bị bạo tán mở ra, năng lượng sờ tách ra. Lộ ra chân chính không trung, lúc này vừa lúc là hoàng hôn thời gian. Tà dương di động, quang mang như lửa, đêm này phiến trên bầu trời mây tản nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, tóc đỏ thần bí tồn tại treo cao. Với vòm trời, cúi đầu nhìn về phía dưới một chúng thiên thần, ánh mặt trời từ hắn phía sau sái lạc xuống dưới, đem hắn thân ảnh phụ trợ đến càng thêm cao lớn. Giờ khắc này, hắn phảng phất thần minh, nhưng mà hắn lại không phải thần. Ở hắn trên người, thiên thần nhóm cảm ứng không đến một chút ít thần tính. Chỉ có thể đủ cảm giác được một cổ tính áp đảo tồn tại cảm cùng đáng sợ mà mãnh liệt lực lượng. Inlin, Ma Đúc cùng thiên thần Anu đứng mũi chịu sáo. Tam thần trực diện phía chân trời phía trên. Đến từ Ares Uyap, ba gã Mesopotamia thần thoại trung tối cao tồn tại. Lúc này thế nhưng sinh ra một loại muốn cúi đầu, không dám trực diện Ares xúc động, liền tại đây khôn kể không khí bên trong. Inlin trong tay vận mệnh đá phiến bỗng nhiên tự hành bay lên. Mặt trên mấy cái văn tự hình chêm hóa thành quang mang bay ra. Ở giữa không trung lập lòe, thần vương Inlin hai mắt ở trong nháy mắt nội lâm vào mờ mịt bên trong. Theo sau hắn lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Cao giọng nhắc nhở nói. Cẩn thận, hắn là đến từ chính tương lai thần minh. Là Hy Lạp chiến thần Ares. Bá, Inlin nói âm chưa lạc. Chúng thần trong mắt Ares bỗng nhiên biến mất ở trên bầu trời. Lại chớp mắt khi, hắn đã xuất hiện ở thần vương Inlin phía trước. Chảo một cái đã bắt được Inlin trên tay vận mệnh đá phiến. Inlin kêu sợ hãi một tiếng. Thúc giục toàn thân thần lực. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa thật lớn gió lốc. Giống như roi dài giống nhau mà trù hướng về phía Ares. Nhưng người sau liền mí mắt đều không có nâng một chút. Chỉ là tùy ý mà huy một chút bàn tay. Liền dùng MU bàn tay đem Inlin gió lốc cấp chụp tan. Hắn bắt lấy vận mệnh đá phiến. Vận mệnh đá phiến cũng không ngừng mà rung động. Từ đá phiến khe hở chung, bắn ra thật lớn quang mang. Nó chính ý đồ từ Ares trong lòng bàn tay mặt tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng mà Ares cánh tay thượng cũng xuất hiện phía trước cùng nét gồ trên người giống nhau như đúc điện quang. Này khối vận mệnh đá phiến trực tiếp bị hắn gắt gao mà chộp vào trong tay, thật là càng hỗn càng đi. Trở về a, Gaia, hắn đối với vận mệnh đá phiến khẽ cười nói. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi đối mặt khác thần thoại thế giới gia tăng chính mình lực ảnh. Hưởng, nói xong, hắn giơ lên chính mình một cái tay khác. 10 căn ngón tay theo thứ tự nắm chặt, kiên nắm chặt trên nắm tay, bộc phát ra một cổ khó có thể mắt nhìn, lại có thể nhẹ nhàng cảm giác được đến đáng sợ lực lượng, đó là nào đó tinh thần mặt thượng đối. Kháng, theo sau, Ares đột nhiên bật hơi khai thanh, một quyền tạp hướng về phía trên tay vận mệnh đá phiến. Đương hắn quyền mặt tiếp xúc đến vận mệnh đá phiến thời điểm, đá phiến thượng quang mang liền phảng phất đường ngắn đèn điện giống nhau, bắt đầu minh diệt không chừng mà lập lòe lên. Giờ khắc này, Mesopotamia các thần minh trong đầu đều phảng phất nổ vang một tiếng sét đánh. Bọn họ cảm nhận được hai cái khổng lồ ý chí tại đây một khắc đã xảy ra va chạm. Một chạm đến phân, sau đó, dưới chân tinh cầu phảng phất phát ra một trận đáng sợ kêu thảm, vận mệnh đá phiến thượng quang mang lập tức rách nát. Mà đá phiến bản thân tựa hồ cũng biến thành phàm vật. Mất đi lực lượng, đá phiến vô pháp lại thừa nhận thời gian bẻ gãy. Thực mau liền ở không có ngoại lực dưới tình huống, hóa thành một bãi bột mịn. Từ Ares trong lòng bàn tay mặt chảy xuống đi xuống, dầm, ở đây một ít các thần minh loáng thoáng mà đoán được một chút sự tình. Ức chế lực chi nhất, tinh cầu ức chế lực Gaia, vừa mới ở cùng cái này tồn tại đối kháng chung đã thua. Hơn nữa tựa hồ thua phi thường thảm thiết không? Kết quả này, thậm chí không thể đủ đem này xưng là đối kháng. hẳn là cái kia tóc đỏ thanh niên đối ức chế lực đơn phương trà đạp, vỗ vỗ tay. Ares đem vận mệnh đá phiến cuối cùng hài cốt sái hướng đại địa. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Inlin. Lần nữa, khinh thân tới rồi hắn trước mặt, Inlin làm ra cuối cùng chống cự. Hắn đem sở hữu thần lực đều rót vào tới rồi chính mình cường đại nhất thần cách. Gió lốc thần cách phía trên, cuồng phong giận cuốn, tượng trưng cho Mesopotamia thần vương cuối cùng tôn nghiêm cùng chống cự, nhưng mà giống như là tiêu tan ảo ảnh giống nhau. Ares chỉ là nhẹ nhàng vươn ra ngón tay, điểm ở Inlin cái trán. Một cổ không biết so lúc trước Neko cường đại rồi nhiều ít lần từ trường lực lượng bỗng nhiên bùng nổ mà ra. Thần vương Inlin thân thể trực tiếp bị phân giải hoàn nguyên thành cơ bản nhất nguyên tử kết cấu. Tại chỗ chỉ để lại hắn kia mấy cái quang huy vạn trượng thần cách. Tại sao lại như vậy? Nhìn cái này làm cho thần tiêu tan ảo ảnh một màn. Ma đúc tâm thần run rẩy dữ dội. Hy Lạp thần minh, chẳng lẽ đều là quái vật sao? Hắn xoay người liền muốn chạy. Trước mắt Ares hành động rõ ràng là ở giết gà dọa khỉ. Thần vương Inlin sau khi chết, cái thứ hai tao ương khẳng định chính là hắn. Thực lực này gần với thần nhất vương, thần chúng tuyền đế hầu. Nhưng hắn vừa mới bay ra một dặm, cái kia tóc đỏ thanh niên cũng đã dù bận vận ung dung mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi đừng tới đây. Ma đúc la lên một tiếng, toàn lực phát động vũ hồng, cao áp thủy đao chạy dài vô số, không biết dài hơn. Sau đó hướng tới Ares phương hướng bỗng nhiên chém xuống, nhưng là Ares bấm tay bắn ra. Kia nói có thể bị thương nặng hắn phân thân vũ hồng liền nháy mắt bị phân thành hai nửa. Hóa thành liên miên mưa to rơi xuống trên mặt đất, Ma Đúc chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hồng quang, lại nháy mắt, hắn liền thấy được chính mình kia vô đầu thân thể. Ngơ ngác mà đứng ở đụn mây, a, nguyên lai bị chém đầu chính là như vậy cảm giác a. Babylon chiến thần trong đầu như thế nghĩ. Sau đó cuối cùng một tia ý thức cũng lâm vào yên lặng bên trong, trong nháy mắt. Mesopotamia thần thoại bên trong cường đại nhất hai tôn thần chỉ cũng đã ngã xuống. Loại sự tình này thật sự là quá vượt qua chúng thần tưởng tượng. Thế cho nên bọn họ còn không có phản ứng lại đây, ở nhìn đến thần vương Inlin cùng chiến thần Ma Đúc liên tiếp ngã xuống về sau, bọn họ ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Anunnaki bên trong tư cách già nhất không trung thần Anu. Nhưng mà liền ở bọn họ nhìn về phía Anu nơi vị trí khi, mới phát hiện nơi đó rỗng tuếch. Cái này cáo già sớm tại thấy tình thế không ổn thời điểm cũng đã lén lút giấu đi. Hắn biết, xem Ares tư thế, rõ ràng là không tính toán buông tha bọn họ Mesopotamia tam đầu sỏ chung bất luận cái gì một người. Nhưng mà, ở Ares nhìn đến hắn trốn tránh lên về sau, khóe miệng cũng lộ ra một tia khinh miệt cười, trốn đến rất sao. Ares vừa nói, một bên trực tiếp mở ra chính mình nguyên thần lực lượng. Khổng lồ tinh thần lực quét biến toàn bộ Mesopotamia thần thoại thế giới. Thực mau liền tìm tới rồi trốn tránh ở trời cao trung tối cao chỗ một mảnh đám mây trung thiên thần Anu. Hắn thả người nhảy, ở chúng thần trong ánh mắt hóa thành một viên màu đỏ sao chổi, bay vào đám mây. Theo sau, tầng mây bên trong liền vang vọng Anu tiếng kêu rên. Giây tiếp theo, Ares lại từ vân thượng hạ xuống. Chúng thần không có nhìn đến Anu thi thể rơi xuống dưới, nhưng bọn hắn lại thấy được Ares trên tay những cái đó nguyên bản thuộc về Anu thần cách. Một tay phủng này đó thần cách, làm uy hiếp lực. Ares đi tới chúng thần phía trên, đứng ở nguyên bản Inlin sở đứng địa phương. Các vị, hắn nhìn xuống mấy ngày này thần nhóm, đối bọn họ uy hiếp nói, ta hôm nay cũng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Rốt cuộc ta Ares cũng không phải cái gì ác nhân. Chỉ cần các ngươi có thể ngoan ngoãn mà giao ra chính mình thần cách cùng thần chức, hơn nữa thề về sau vĩnh viễn không hề tham gia phàm thế tranh chấp, ta tạm tha các ngươi một mạng. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.